cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 574, và mặt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Trản Anh nhìn nàng chằm chằm, nói, nếu Thịnh tiểu thư đã kiên trì, vậy bắt đầu đi. Nàng ta đúng thật là, đừng nói nữa, nàng ta muốn xấu mặt vậy cứ để nàng ta xấu mặt đi. Đúng thế, dù sao làm ra trò cười cũng không phải chúng ta. Chấm, người trong viện ghé tai nhau nghị luận, nếu nàng ta thắng Liễu tiểu thư, không, phải nói là nếu nàng ta ném chúng ba mũi tên Vương Tân Vũ ta quỳ xuống dập đầu với nàng ta. Chấm, trong đám người, Vương Tân Vũ lớn tiếng, nàng ta tự tin mình chơi ném thẻ vào bình rượu rất tốt, nếu không phải nửa đường xuất hiện một Liễu Trản Anh, phần thưởng hôm nay đã thuộc về nàng ta. Nàng ta bại dưới tay Liễu Trản Anh, tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn tính là phục. Dù sao đối phương là người Liễu gia, lại có công phu, nàng ta không thấy mất mặt. Nhưng hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cửu tiểu thư Thịnh gia không có danh tiếng trưởng thành ở nông thôn Tây Nam, còn dám dõng dạc nói không cần Liễu tiểu thư nhường. Việc này trong mắt Vương Tân Vũ chính là đang đánh vào mặt nàng ta. Chấm, Vương tiểu thư, không phải cái gì cũng có thể tùy tiện nói. Có vài lời trước khi nói ra khỏi miệng phải suy nghĩ xem bản thân có gánh vác nổi hậu quả hay không. Vân Chân quay đầu, nhàn nhạt nhìn Vương Tân Vũ. Vương Tân Vũ vừa nghe, lập tức bị Vân Chân chọc giận. Vương Tân Vũ ta nói chuyện xưa nay đều tính toán, nếu ngươi ném chúng ba mũi tên, ta đây dập đầu xin lỗi ngươi, nếu ngươi thua, một mũi tên cũng không trúng, vậy ngươi phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta, hơn nữa phải lập tức rời khỏi kinh thành, không bao giờ bước vào kinh thành nửa bước. Vương Tân Vũ đánh cực như vậy cũng quá ác rồi, ai kêu cửu tiểu thư Thịnh gia kia không biết tự lượng sức mình. Nói cũng đúng, muốn thể hiện trước mặt hoàng tử, đáng bị Vương Tân Vũ giáo huấn. Người xung quanh liền phụ họa theo. Sao hả, dám cực không? Vương Tân Vũ nâng cằm, vênh váo tự đắc nhìn Vân Chân đối diện. Vân Chân rời mắt nhìn bao đựng tên bên cạnh lắc đầu. Sao hả, sợ rồi, nếu sợ thì bây giờ lập tức dập đầu xin lỗi ta ngay. Vương Tân Vũ nói, ta không phải sợ, mà là phiền muộn lệnh tôn đại nhân. Vân Chân rút tên ra, sau đó ngẩng đầu, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vương Tân Vũ. Điều kiện dành cho ta dễ như vậy, ngay cả một bậc thang cũng không giữ cho mình. Chẳng lẽ ngươi không sợ lát nữa mình thua quá khó coi sao? Ngươi, Vương Tân Vũ nổi giận, muốn xông về phía Vân Chân. Vương tiểu thư đừng xúc động, nàng ta chẳng qua đang khua môi múa mép mà thôi, để xem nàng ta làm được gì. Có người giữ chặt Vương Tân Vũ khuyên, những người khác cũng khuyên nhủ. Được, ta xem ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Vương Tân Vũ chỉ vào nàng, hét lớn. Vân Chân lắc đầu, cầm một đống mũi tên, đi tới chỗ ném thẻ vào bình rượu. Ngươi muốn bắt đầu? Liễu Trản Anh liếc nhìn mớ tên trong tay nàng, cảm thấy thật hoang đường. Nàng lấy nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ném tất cả vào bình sao? Ừ, có thể bắt đầu chưa? Vân Chân hỏi. Đương nhiên, mời. Liễu Trản Anh duỗi tay. Vân Chân rút một mũi tên ra, ném đi. Loảng xoảng, mũi tên cọ vào thành bình, rơi xuống một cách nguy hiểm. Vương Tân Vũ khinh thường trợn mắt, những người khác cũng cảm thấy chỉ là may mắn. Loảng xoảng, Vân Chân ném tiếp mũi tên thứ hai. Chấm, cách chương,